Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 94 của bộ truyện Mục Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Kiếm Pháp Cực Hạn. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi thắng Hòa Y thì Tần Mục xem như có thêm một cái tay chân nữa. Tiếp đó thì hắn tiếp tục đi tiếp thì gặp Liễu Như Nhân. Sau một phen mồm miệng thì Tần Mục cũng có thêm một cái tay chân nữa. Ở đoạn cuối tập trước thì hắn đã đến Lôi Sơn Thành, nơi ở của độc sư Mộc Ánh Tuyết. Khi đến đây thì vừa hay gặp cảnh mà một độc sư của Chân Thiên Cung đang khiêu chiến với Mộc Ánh Tuyết. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Mộc Ánh Tuyết, ngươi không dám lộ diện sao? Nữ tử áo đen Ngọc Tinh Thiền trên lôi đài cười lạnh rồi nói. Ngươi cũng đâu phải là tiểu nam nhân hèn hạ, giấu đầu giấu đuôi không phải tác phong của ngươi. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên. Dây leo ở trong thành sinh trưởng thật nhanh, nó kéo dài từ một cái phủ đệ trong thành. Dây leo càng ngày càng thô to, như thanh long tạo thành cầu, nó mọc ra rất nhiều lá cây. Qua một lúc, dây leo dài 3-4-5 dặm, và đi tới không trung lôi đài. Một tiếng vang nhỏ sinh ra, một đóa hoa lớn nở rộ và phủ xuống lôi đài. Đóa hoa nở rộ, thiếu nữ Mộc Ánh Tuyết nhảy ra khỏi đóa hoa, còn chưa rơi xuống đất, hạt giống ở trên lôi đài sinh trưởng và nở ra một đóa hoa xinh đẹp. Mộc Ánh Tuyết chân đạp nhụy hoa hay chân trần trụi, nàng cũng không đi giày, không chạm vào mặt đất, cười, nói. Ngọc Tinh Thiền, lần trước ngươi thua ta, còn chưa giải được chất độc tàn lưu trong người là do ta lưu lại. Đến mức gương mặt thiên kiều bá mị xinh đẹp mọc đầy mụn nhọt, lần này ngươi tới đây, chẳng phải chịu chết sao? Ngọc Tinh Thiền cười nhẹ, nói. Ngươi cho rằng những năm qua ta không tiến bộ sao? Lần trước ta thua ngươi, bị ngươi hủy khuôn mặt, nhiều lần tẩu hôn, có nam tử nào dám nhìn thẳng vào mặt của ta? Một ánh tuyết u sầu, nói. Chúng ta luyện độc, quả thực không có nam tử nào dám gần gũi, bởi vì bọn họ hơi sơ ý sẽ bị độc chết. Tinh Thiền tỷ tỷ nè, nói đến chúng ta đồng bệnh tương liên đó, nhưng mà... Thiếu nữ này lộ ra vẻ đắc ý, cười, nói. Ta đã có ý trung nhân rồi, ý trung nhân của ta cũng là một vị độc đạo đại sư, thiên hạ đệ tam. Ý trung nhân của ta đã vì ta đi vào Tây Thổ, đến đây tìm ta. Tinh Thiền tỷ tỷ nè, thứ cho tiểu muội không thể độc thân cùng ngươi rồi. Tần Mục buồn cười, một ánh tuyết thông minh như vậy, nhưng bản thân tới Tây Thổ cũng không phải hoàn toàn là đến tìm nàng. Ngục Tinh Thiền cười khanh khách, nói. Ngươi có nhân tình, ta cũng có thôi. Vì tình nhân của ta vượt qua tình nam nhân của ngươi gấp trăm lần. Chính là Đại Tùng Lâu Lan Hoàng Kim Cung, độc đạo thông thần. Lần này được hắn chỉ điểm, ta đã luyện độc đạo luyện đến tình trạng hồn phách. Tiểu tiện nhân, hôm nay lão nương chẳng những đoạt thanh danh độc sư của ngươi, ngươi còn chết rất thê thảm kìa. Sắc mặt của một ánh tuyết biến hóa. Đại Tùng Lâu Lan Hoàng Kim Cung là cái gì? Đại Tôn sử dụng du độc hồn độc, khó trách tỷ tỷ người dám đến Lôi Sơn Thành tìm ta. Vì Đại Tôn kia quả thì có mấy phần bản lĩnh đó. Ngọc Tinh Thiền cười lạnh. Biết sợ rồi sao, tiểu tiện nhân? Hôm nay lão nương muốn đánh cược với ngươi một lần. Một ánh tuyết cười, nói. Không đến nỗi sợ, sau khi ta đánh cược với tiểu tình lang, độc đạo của ta có tiến cảnh cực nhanh, đã sớm vượt qua ngày xưa quá nhiều. Đừng nói ngươi, cho dù Đại Tôn kia đến đây, ta cũng có thể độc chết hắn trong nháy mắt mà thôi. Nhưng ngươi đã khiêu chiến ta rồi, ta lại không thể không ứng chiến được. Ngươi muốn đánh cược như thế nào đây? Vậy thì liền cược tiểu nam nhân của ngươi đi. Đột nhiên Ngọc Tinh Thiền đưa tay chỉ xuống lôi đài, chỉ vào Tần Mục, cười khanh khách rồi nói. Tính mạng tiểu nam nhân của ngươi. Chung quanh Tần Mục trở nên trống trải, đám người tản ra. tránh gặp tai bay vạ gió, chỉ còn lại một mình Tần Mục đứng cô đơn tại đó. Cho dù là Hùng Kỳ Nhi cũng bị Long Kỳ Lân ngậm cổ áo kéo ra, kéo tiểu nữ hài tránh xa ra. Tần Mục vô tội nhìn lên lôi đài, hắn cười bất đắc dĩ với nữ tử ở trên lôi đài, thầm nghĩ. Tây thủ truy tung quá mạnh mà, ta từ đầu tới cuối vẫn không thể thoát khỏi Chân Thiên Cung theo dõi mà. Một ánh tuyết reo lên một tiếng, đang muốn nhảy xuống lôi đài, đột nhiên dừng bước lại. Hiện tại nàng đã đứng ở trên lôi đài, nếu như mà nhảy xuống chính là chủ động nhận thua, sẽ nhường ra tên tuổi độc sư rồi, không chiến tự thua. Được thôi, liền cược tiểu nam nhân nhà ta vậy. Mộ Ánh Tuyết hưng phấn nhảy nhót, quay đầu cười nói. Ngươi dùng hồn độc dung hợp với thuật gọi là linh của Tây Thổ, lợi dụng độc vật trên lôi đài gọi ra quái vật khổng lồ, quả thực không thể coi thường. Bản lĩnh đã tiến bộ hơn lúc trước nhiều, ta cũng dùng độc vật trên lôi đài ứng phó. Chân trần của nàng điểm vào nụ hoa, độc thảo bốn phía nở rộ, độc trùng độc cáp điên cuồng sinh trưởng. Tinh thiện tỷ tỷ nè, độc thuật của ngươi chỉ như vậy mà thôi, ta đã bắt đầu nhập đạo, hiểu ra đủ loại khả năng không thể tưởng tượng nổi trong độc đạo rồi. Ngươi cho rằng ngươi ra tay trước ta một bước thì có thể chiếm cứ tiên cơ sao? Nhưng không có nghĩ tới, trên độc đạo chưa từng có tiên cơ. Chuyện kỳ diệu phát sinh, những độc hoa độc thảo độc trùng độc cáp bắt đầu thay đổi sinh lý. Từ một vật chủng biến thành vật chủng khác, từ một loại độc tính tiến hóa thành một loại độc tính khác, hiển nhiên đã hiểu ra huyền bí trong tạo hóa thuật. Từ một khen ngợi không ngớt, từ khi một ánh tuyết thua trong tay của hắn, trình độ vạn vật của linh của nàng ta càng tinh thâm, ngay cả tạo hóa thuật cũng tiến bộ rất nhiều, quá thực làm cho người ta phải sợ hãi thán phục. Ngọc Tinh Thiện quát lên chói tai, con nhện dưới chân múa vuốt, lôi đài này vốn không lớn, lại bị con nhện độc chiếm hơn nữa rồi. Lúc này nhện độc chuyển động càng làm một ánh tuyết không đứt dung thân. Trứng độc dưới bụng con nhện nứt ra, rơi xuống đất hóa thành ngàn vạn con nhện bò lủng nhủng khắp lôi đài, chen chúc tới gần một ánh tuyết. Nhưng mà những độc vật kia còn chưa đi tới bên cạnh một ánh tuyết, liền đột nhiên bốc cháy, vỡ vụn đầy đất. Ngay cả nhện độc khổng lồ cũng gào thét và nổ tan nát. Ngọc Tinh Thiện vội vàng bay lên trời, tung người nhảy lên giữa không trung, nghiêm túc nói. Ngươi chờ đó, ta sẽ quay trở lại tìm ngươi. Tỷ tỷ, kiếp sau đi. Một ánh tuyết cầm ngón tay búng ra, Ngọc Tinh Thiện giữa không trung hóa thành một vũng máu và rơi xuống đất. Độc công của một tỷ tỷ đã công tham tạo hóa rồi, đi vào cái trình độ quỷ thần khó lường rồi. Tần Mục cũng phải tán thưởng. Một ánh tuyết đã có trình độ độc đạo vượt quá hắn, nàng quả thực có ngộ tính hơn người, tự sáng tạo ra đường lối độc đạo. Sau khi đánh cược với mình, nàng nhất định đã hấp thu một phần lý niệm của dược sư, đi ra con đường của mình nên mới có thể dễ dàng vượt qua Ngọc Tinh Thiền. Dược sư có trình độ độc đạo không thể xem thường, chẳng qua Tần Mục chủ tu là chữa bệnh cứu người, hắn không có bao nhiêu nghiên cứu về độc thuật, bị một ánh tuyết vượt qua cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như đổi lại hắn đánh lôi đài với Ngọc Tinh Thiền, nhờ vào độc vật trên lôi đài, Tần Mục cần phải vận dụng tạo hóa công trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, dùng tạo hóa công cải biến độc tính. Mặc dù lý niệm tương đồng với một ánh tuyết, nhưng mà trình độ vạn vật cố linh không bằng một ánh tuyết, cần phải tiêu hao không ít thời gian nữa. Hắn có thể đánh bại Ngọc Tinh Thiền, nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng như là một ánh tuyết được. Đương nhiên Tần Mục là y độc đồng tu, dùng y thuật để đền bù độc thuật, cũng có kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi. Nếu như thực vật lụng sống mái, hắn và một ánh tuyết hưu chết vào tay ai còn khó nói. Một ánh tuyết nhảy xuống lôi đài, vẫn không đạp lên mặt đất. Khu vực chung quanh tự động sinh ra một cái gốc dây leo, một đóa hoa đỡ lấy nàng. Thiếu nữ vươn tay về phía Tần Mục, Tần Mục nắm chặt tay nàng, bị nàng kéo lên cánh hoa. Dây leo dưới chân bọn họ càng lúc càng cao, cũng nâng bọn họ lên cao. Một ánh tuyết vất tay với mọi người dưới chân, lòng tràn đầy vui vẻ và kiêu ngạo. Các ngươi nhìn xem, chúng ta luyện độc cũng có thể tìm được Lan Quân như ý mà. Tiểu nam nhân nhà ta, trung thổ thiên ma giáo chủ, rất lợi hại. Phía dưới reo hò một hồi, có nữ hài cao giọng cười nói. Độc sư, ngươi đi trung thổ một chuyến liền tìm được ý trung nhân rồi, lúc nào rảnh rỗi mang chúng ta đi trung thổ một chuyến đi. Một ánh tuyết hưng phấn nói. Chờ tiểu nam nhân nhà ta làm xong việc, ta mang các ngươi đi trung thổ, khi đó tai họa nam nhân nữ nhân trung thổ. Phía dưới lại có một nữ hài nhi nói. Nghe nói trung thổ là nam tông nữ ti, thực sự là khu vực lạc hậu, chúng ta có nên đi trừng trị bọn họ không? Đúng vậy, trừng trị bọn họ. Lại có nữ hài khác cười nói. Độc sư thật dứt giả mới tìm được người trong lòng, cần phải chúc mừng một phen. Rất nhiều nữ hài nhi cười vang lên. Đột nhiên không biết một đám thiếu nữ lao ra từ nơi nào, vỗ yêu cổ, bước chân đạp lên cây vợt, vừa múa vừa hát. Lôi Sơn Thành lập tức náo nhiệt hơn trước. Rất nhiều thiếu nam thiếu nữ dắt tay lên đường, vai sống vai, hát ca dao tay thổ. Có thượng thông giả thôi thúc thượng thông tay thổ, dây leo toàn thành cùng độc hoa độc thảo sinh trưởng tươi tốt. Những người tu luyện độc thuật có nam có nữ, bọn họ đi ở trong thảm cỏ, hát đối sườn ca. Con người đứng ở trên dây leo, ngưỡng mộ nam tử hoặc nữ hài múa trong lòng. Phía dưới, tiếng chiền trống huyền náo một vùng, tiếng ca đâm rách bầu trời. Từng mục đứng ở trên cánh hoa nhìn xuống, nhìn thấy một con cốc màu xanh trắng đi tới ngã tư đường. Nó chiếm toàn bộ đường đi. Một đám chuột đi tới, chúng cầm cây gậy trong tay, dường như chúng đang gõ nhạc đệm. Cốc tinh quái thò đầu lưỡi ra, đánh vào lưng phiến của đám chuột, phát ra âm thanh con con thanh thúy. Còn có thật nhiều cốc tinh quái khoa tay múa chân, chúng đang khua chiên gõ trống. Có con cốc đang dùng bốn ngón tay thổi sáo, có nhiều con rết lớn đang uốn éo thân thể phát ra âm thanh. Thỉnh thoảng có con rết bay lên đá vào bụng con cốc tinh một cái, cốc tinh phát ra tiếng oa oa. Có nữ tử mỹ lệ đứng trên đầu cốc tinh, váy màu đen xoay tròn, vừa xoay người vừa hát. Tần Mục nghe mà mê mẩn, mặc dù dây leo đã nâng lên rất cao, hắn vẫn thu toàn bộ cảnh hoang vui này trong mắt. Âm luật kỳ diệu, tiếng ca du dương, tất cả đều lọt vào tai hắn. Cô nương tây thổ niềm nở và lớn gan cũng ngã vào lòng hắn. Đột nhiên cánh hoa mang hắn và một ánh tuyết lao xuống, cũng xuyên qua đường đi. Bốn phía đều là người múa hát, còn có yêu tinh độc vật của bọn họ, mọi người đều đang múa, vũ bộ rối loạn. Hắn và một ánh tuyết cũng duỗi tay chạm nhau. Lôi Sơn Thành tràn ngập trong tiếng ca, hắn như đi vào quốc gia thần thoại, dây leo to lớn lại mang hắn và thiếu nữ đi khắp tòa thành. Lúc đi tới nơi nào cũng nhìn thấy có người tới chúc mừng bọn họ. Dây leo nâng bọn họ trở về, mang thân thể bọn họ xoay tròn, từ từ bay lên. Có nữ hài dẫm trên cây và đeo vòng hoa vào cổ bọn họ. Còn có thiếu nữ nắm ở trên ngọn cây, bắp chân xinh xắn đung đưa, nhìn hai người đang từ từ lên cao. Tay nừng hai má hát tình ca rung động lòng người. Một đám châu chấu bám lấy hai cái chân của nàng và diễn tấu theo tiếng hát. Dây leo lại kéo dài trong thành, phóng qua đường phố cực kỳ náo nhiệt, theo đường đi lại đi tới cung điện của một ánh tuyết. Cung điện lầu cát, một cánh cửa sổ mở ra. Dây leo cuốn theo đôi thiếu nam thiếu nữ vào trong phòng. Tần Mục và một ánh tuyết đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn thấy đám người đang múa hát trên đường phố, tiếng ca tiền đợt, chiên trống ồn ào. Bọn họ đang ăn mừng đại hỷ sự của Lôi Sơn Thành. Chúc mừng độc sư một ánh tuyết Lôi Sơn Thành đã tìm được ý trung nhân. Mắc cỡ chết người ta mà. Một ánh tuyết che mặt, mắng. Từng một nhìn nàng, nữ tử độc đạo đệ nhất Tây Thổ không có ý xấu hổ, ngược lại rất lớn mật và nóng bỏng, ngượng ngùng lại bị nóng bỏng hòa tan. Cô nương Tây Thổ niệm nở làm cho hắn không chịu nổi, Lôi Sơn Thành say lòng người làm cho hắn mê đắm, ý loạn tình mê. Cảnh tượng chúc mừng kéo dài tới chiều mới dừng lại. Một ánh tuyết vẫn khó nén hưng phấn, rút vào bờ vai của Tần Mục, dáng vẻ hạnh phúc. Long Kỳ Lân cẩn thận đi lại trên con đường đầy độc hoa độc thảo, ngửa đầu nhìn thiếu niên thiếu nữ vẫn đứng bên cửa sổ, nhỏ giọng thầm thì. Năm đó tổ sư rơi vào tay giặc của Tây Thổ, rồi già không biết xấu hổ nữa. Hàng năm đều bỏ tay ở lại Trung Thổ mà đi đến Tây Thổ một chuyến, đúng là lão già dâm dê đê tiện. Lúc này Tần Mục thoát khỏi ôn nhu hương, nói. Một tỷ tỷ nè, chúng ta cũng có chính sự phải làm đó. Một ánh tuyết đỏ mặt, nắm góc áo hắn, nói. Ban đêm mới là thời điểm tổ hôn mà, tại sao ngươi lại vội vã như vậy? Không thể nhịn một chút sao? Chẳng qua nếu ngươi rất vội, người ta gấp một chút cũng không sao. Nhưng mà ta không thể chịu theo ý ngươi, nơi này của ta là nữ tôn nam ti, nam nhân cần phải chịu theo nữ nhân. Từ Mục chớp mắt vài cái, kiên nhẫn chờ nàng nói xong rồi mới nói. Tỷ tỷ nè, lần này ta đi tới Tây Thổ là vì giúp mẫu tử Hùng Tích Vũ Hùng Kỳ Nhi đoạt lại vị trí chân thiên cung chủ, cho nên mới gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đây vốn là việc nhà tại Tây Thổ các ngươi, ta không nên nhúng tay vào. Chẳng qua lúc trước Hùng Tích Vũ bị Ngọc Gia lật đổ, Hùng Gia chết nhiều người như vậy rồi, việc này có liên quan rất sâu với ngươi đó. Một ánh tuyết gật đầu, sai người dẫn Long Kỳ Lân và Hùng Kỳ Nhi đến, nàng tiếp tục dính bên người hắn, nói. Lúc trước Ngọc Gia động thủ với Hùng Gia, ta thực sự có tác dụng rất lớn. Ngọc Gia có một bá cẩu, lai lịch vô cùng đáng sợ. Ta cũng bất đắc dĩ mới đáp ứng Ngọc Gia hạ độc Hùng Gia. Nhưng ta hạ độc cũng không phải lấy mạng của người, ngươi cũng biết mà. Từng một gật đầu, một ánh tuyết hạ độc là triền ti độc. Loại độc này phế tu vi của người, nhưng mà không thương tổn tính mạng. Từng một gặp được Hùng Tích Vũ, nàng cũng trúng triền ti độc. Tu vi bị hao tổn nghiêm trọng, bị Ngọc Bắc Xuyên dẫn người truy sát, chật vật không chịu nổi. Một ánh tuyết vẻ mặt chán nản, nói.

Duyên Khang quốc sư thở ra một hơi, lẩm bẩm nói: "Ta biết hắn đi tới đây chơi đùa, khẳng định sẽ thu hút lực chú ý của Chân Thiên Cung. Nhưng mà không nghĩ tới hắn lại chơi lớn như vậy. Lần này Chân Thiên Cung sẽ cảm thấy áp lực. Vì vậy càng tốt, bá cẩu không thể không lộ diện. Bá cẩu gặp khó, thần linh nắp ở trong Chân Thiên Cung cũng phải lộ diện nữa. Cũng cho chúng ta có cơ hội chém giết." Ông ta nhìn quân đoàn nương tử quân trùng trùng điệp điệp bên dưới, liền rùng mình, lắc đầu nói: "Quá kinh khủng mà, lực lôi kéo như vậy quá kinh khủng. Trần giáo chủ có nghề như vậy, ngay cả ta cũng bị hắn lừa dối gia nhập Thiên Thánh giáo nữa. Nếu mà tên tiểu bại hoại này muốn tạo phản thì..." "Chúng ta đi theo từ xa, thành thành thật thật đắp kỹ mà thôi." Duyên Khang quốc sư nhìn đại quân nương tử đại quân của Từng Mục đi xa, thản nhiên nói: "Chờ đợi bá cẩu và tinh thần linh kia xuất thủ, Trần giáo chủ hắn sẽ giúp chúng ta dọn dẹp tất cả những thứ này." Hùng Tích Vũ bùi ngùi mãi không thôi. Lúc trước nàng cầu cứu Tần Mục trong đại khư, nàng chưa từng nghĩ thiếu niên cứu mẫu tử nàng lại có năng lực kinh khủng như vậy, có thể quấy phong vân trong tay thủ lớn đến như vậy. Nàng vốn chỉ cho rằng thiếu niên kia là con em thế gia, có mấy phần năng lực, nhưng mà càng hiểu rõ thiếu niên này, nàng cảm thấy hắn rất bất phàm. Quân thành to lớn chạy nhanh trên mặt đất, Tần Mục và các thủ lĩnh thế gia tây thủ đứng ở trên thành lầu, điều hành đại quân đại thế gia, miễn xuất hiện tình huống giẫm đạp lên nhau. Dù sao người đại thế gia tây thủ không phải quân đội huấn luyện nghiêm chỉnh, muốn điều hành cũng rất phí công sức. May mắn có trận pháp của Hòa Y, sử dụng trận pháp gia tăng tốc độ của đại quân, dần dần mọi việc cũng thuận buồm xuôi gió. Phải biết cho dù là tại Duyên Khang quốc, người nắm giữ trận pháp đến cấp bậc như Hòa Y cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấy người kia thường thường đều là đại quân nhất phẩm ở Duyên Khang quốc. "Kiếm sư tây thủ La Doãn Ngọc bái kiến trung thủ Từng giáo chủ." Từng Mục nhìn nữ tử tóc dài hành lễ với mình, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Từng Mục vội vàng hoàn lễ với nàng: "Tây thủ Tam sư, Độc sư Mộc Ánh Tuyết, Trận sư Hòa Y, Kiếm sư La Doãn Ngọc." Hắn rất quen thuộc Mộc Ánh Tuyết và Hòa Y, chỉ có Kiếm sư La Doãn Ngọc là người hắn mới gặp lần đầu. Kiếm sư La Doãn Ngọc khác với các nữ tử tây thủ khác, nữ tử khác đều ưa thích đeo vàng đeo bạc, trên đầu mang theo mào đầu bằng bạc, trên cổ mang theo cái vòng bạc vòng vàng, trên tay trên chân cũng có rất nhiều vòng tay nữa. Trên người vị kiếm sư trước mặt này không có bất cứ trang sức nào. Quần áo của nàng cực kỳ đơn giản, bình thường mặc một bộ áo trắng rất tao nhã, cũng không có hoa văn dư thừa. Mái tóc của nàng từng trang vô cùng đơn giản, dùng một sợi dây để buộc mái tóc của mình, duy trì mái tóc không tán loạn mà thôi. Mái tóc đen dài tới eo, bị xiêm y màu trắng phụ trợ, màu sắc đối lập tạo nên hiệu quả thu hút ánh mắt của người khác. Sở dĩ quần áo và trang sức của nàng đơn giản như vậy là bởi vì cũng không có tạp chất giống như kiếm của nàng. Bất cứ trang trí nào trên quần áo và trên người đều bị nàng xem là tạp chất. Đây là nữ nhân không có niềm vui thú nào khác, chỉ sợ đã gả cho kiếm rồi. Từng Mục nhìn thấy nàng, hắn có cảm giác nàng chính là một thanh kiếm vậy. Lúc nàng khom người thi lễ, kiếm quang mãnh liệt, sắc bén vô song nhắm thẳng vào đạo tâm. Từng Mục khom người đáp lễ, cũng ung dung ngăn chặn kiếm ý của nàng. Kiếm sư La Doãn Ngọc đứng dậy, ánh mắt hiếu kỳ: "Từng giáo chủ cũng là chuyên gia về kiếm pháp sao?" Từng Mục khiêm tốn nói: "Không dám nhận đâu, chuyên gia kiếm pháp trong thiên hạ nhiều không kể xiết mà. Luận thực lực, có vô số người vượt qua ta. Nhưng mà nếu bàn về bản thân kiếm pháp thôi, thì ta hơn phân nữa cũng có thể xếp hàng đầu đó." Kiếm sư La Doãn Ngọc càng tò mò, nói: "Ta sớm muốn đi trung thổ, kiến thức kiếm pháp nơi đó rồi. Nếu thần giáo chủ là chuyên gia kiếm pháp tới từ trung thổ, có thể giới thiệu cho ta biết người nào có kiếm pháp vượt qua ngươi?" Từng Mục suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Có lẽ không có người nào có trình độ kiếm pháp vượt qua ta đâu. Nhưng có một ít người đã đạt tới cảnh giới kiếm đạo. Người vượt qua ta trên phương diện kiếm đạo ta không dám nói có bao nhiêu. Nhưng Duyên Khang quốc sư hiện tại là trên ta, còn có trưởng thôn nhà ta nữa. Ông ta dạy dỗ ta ba chiêu kiếm pháp, trình độ kiếm đạo cực kỳ bất phàm. Còn có vài cao thủ kiếm đạo ta biết không nhiều, không dám nói tới." "Kiếm pháp, kiếm đạo?" La Doãn Ngọc lộ ra vẻ mất mát, lẩm bẩm: "Thật có người tiến vào cảnh giới kiếm đạo sao? Ta chăm chỉ theo đuổi kiếm pháp cực cảnh nhiều năm như vậy rồi, muốn đi vào cảnh giới kiếm đạo nhưng lại không thể vượt qua. Lại có người tiến vào cảnh giới kỳ diệu như vậy sao?" Từng Mục hiểu cảm giác thất lạc của nàng. Hiện tại La Doãn Ngọc đã ở giai đoạn truy nguyên nguồn gốc, lĩnh ngộ với kiếm pháp đạt tới cực hạn. Nàng hơn phân nửa đã đạt tới cực hạn trên phương diện kiếm pháp rồi, nhưng vẫn chưa tìm được cửa vào cảnh giới kiếm đạo, không cách nào đăng đường nhập thất. Từng Mục nói trung thổ có nhiều cao thủ kiếm đạo, việc này đã kích nàng rất lớn. Kiếm pháp và kiếm đạo tuy kém một chữ nhưng khác nhau một trời một vực. kiếm pháp luyện tốt hơn nữa, trước mặt cao thủ kiếm đạo vẫn không đỡ nổi một đòn. Từng Mục mới động lòng hiếu kỳ, nói: "Ta chưa gặp qua kiếm pháp tây thủ của các ngươi, không biết có gì khác với trung thủ hay không nữa. Kiếm pháp cơ sở trung thủ vốn có 14 thức, vì sau Duyên Khang Quốc Sử tăng lên 3 thức nữa, biến thành 17 thức. Trước đó không lâu, ta lại tăng thêm một thức nữa, biến thành 18 thức kiếm pháp cơ sở. Kiếm pháp tây thủ có mấy thức vậy?" La Doãn Ngọc kinh ngạc, nói: "Kiếm pháp trung thổ đã có 18 thức sao? Kiếm pháp tây thổ chúng ta chỉ có 14 thức thôi. Chẳng qua kiếm pháp của chúng ta lấy kiếm linh làm chủ, chú trọng uy lực, có thể khác biệt với kiếm pháp của các ngươi." Từng Mục lập tức hào hứng. Những ngày qua hắn đang tìm hiểu về kiếm linh, nhưng tiến triển không lớn. Hắn luôn cảm thấy trong này có đại học vấn, hiếm khi gặp được chuyên gia kiếm pháp tây thổ như La Doãn Ngọc, hắn cũng lĩnh giáo nàng. Hai người nói chuyện với nhau, hai bên đều có thu hoạch rất lớn. Kiếm pháp tây thổ lấy linh ngữ kiếm, kiếm linh có thể gia tăng uy lực của kiếm rất lớn, gần như gia tăng gấp bội. Từng Mục xem ra kiếm pháp tây thổ vô cùng đơn điệu, tinh diệu thua xa kiếm pháp tại Duyên Khang Quốc. Cho dù là kiếm pháp đại sư như La Doãn Ngọc thì từ trình độ kiếm pháp còn kém một cấp so với rất nhiều môn phái kiếm pháp tại trung thổ. Nhưng mà kiếm linh lại gia tăng uy lực kiếm pháp của nàng lên trình độ rất nhiều cao thủ kiếm pháp Duyên Khang phải ao ước. Nàng thi triển kiếm pháp cơ sở, mỗi một chiêu mỗi một thức chuẩn mực uy nghiêm đáng sợ, uy năng tăng vọt, có anh tư hiên ngang, phong mang sắc bén làm cho người khác không dám nhìn thẳng. La Doãn Ngọc cũng nhìn thấy biến pháp của trung thủ mang tới chỗ bất phàm. Kiếm pháp trung thủ quỷ quyệt đa dạng, nhất là trải qua Duyên Khang Quốc Sư và Từng Mục mở ra 4 thức kiếm pháp cơ sở, kiếm pháp sinh ra càng nhiều biến hóa, có vô số khả năng. La Doãn Ngọc thử sử dụng quấn kiếm thức, triền kiếm thức, đoạn kiếm thức và kiếm thứ 18 do Từng Mục khai sáng, suy tư và nói: "Thật kỳ lạ mà, kiếm thức cơ sở lúc trước của trung thổ không khác gì 14 thức của tây thổ chúng ta. Nhưng 4 chiêu đằng sau cũng là kiếm pháp cơ sở, càng đi về phía sau, cần có pháp lực càng nhiều. Nhất là một chiêu kiếm pháp cơ sở của Từng giáo chủ, thôi thúc một lần, hầu như phải tiêu tốn non nửa tu di nguyên khí. Nếu như lại mở ra thức thứ 19, chẳng phải sẽ tiêu hao toàn bộ tu di nguyên khí của thần thông giả sao? Vậy đến thức thứ 20, còn ai có thể thi triển ra được đây?" Từng Mục giật mình, hắn có cảm giác tri âm, ánh mắt nóng bỏng. "Ngươi có thể cảm giác còn có kiếm thức thứ 19 hả?" La Doãn Ngọc vui vẻ nói. "Ngươi cũng cảm thấy có kiếm thức thứ 19 sao?" Hai người nhìn nhau, hiểu ý mà cười. "Sau khi ta khai sáng ra kiếm thứ 18, ta có cảm giác chưa thỏa mãn lắm đó." Tâm thần Từng Mục hoảng hốt, hắn thổ lộ hết tâm tư của mình. "Khi đó ta cảm giác là vô cùng có khả năng tạo ra kiếm thứ 19. Chẳng qua khi đó ta giao thủ với Y Tỷ, không dám phân tâm. Ngay sau đó không truy đến cùng nguồn gốc cảm giác này. Nhưng mà kiếm 19 nhất định tồn tại. Ngươi cũng cảm thấy kiếm thức thứ 19. Vậy thì nói rõ ràng cảm giác của ta không phạm sai lầm rồi." La Doãn Ngọc gật đầu. "Kiếm 19 có khả năng là mấu chốt giúp chúng ta đi vào cảnh giới kiếm đạo." Hai người cảm thấy hưng phấn. "À phải rồi, Duyên Khang Quốc ở gần biển cả. Mà tại sao các ngươi lại gọi Duyên Khang là trung thổ vậy?" Từng Mục dò hỏi. La Doãn Ngọc lắc đầu. "Ta không hiểu nhiều về bên ngoài, phần lớn thời gian đều dốc lòng ngộ kiếm mà thôi." Tộc trưởng Phương gia Phương Thải Điệp bên cạnh cười, nói: "Từng giáo chủ, cái tên trung thổ này vẫn luôn tồn tại, là xưng hô với Đại Khư và phía Đông Đại Lục, mà Đông Hải Duyên Khang các ngươi được gọi là Đông Thổ." Hai người bọn họ nghiên cứu kiếm pháp, giao lưu kiếm pháp, dẫn tới không ít người quan sát. Từng Mục và La Doãn Ngọc đều là kiếm pháp đại tông sư, mặc dù có người tu vi vượt xa bọn họ, nhưng cũng phải lên tiếng khen ngợi. Từng Mục càng không hiểu, nói: "Đông Hải lại không có lục địa, vì cái gì được xưng hô là Đông Thổ chứ?" Phương Thải Điệp chưa từng thăm dò ảo diệu trong đó, lắc đầu, nói: "Ta không biết nữa." Tộc trưởng Phúc Gia Phúc Vân Hy nói: "Đông Hải đã từng là lục địa, cho nên được xưng là Đông Thổ. Trên sách cổ Phúc Gia ta có ghi chép một ít chuyện liên quan tới Đông Thổ, Trung Thổ. Nói Trung Thổ và Đông Thổ không phân chia theo địa lý hiện nay, mà là phân chia theo địa lý cách đây rất lâu rồi." Từng Mục hơi rung động, đột nhiên nhớ tới Khuất Sơn Thần Điện. Tòa thần điện này vốn nằm ở trên một ngọn núi, nhưng lại chìm vào đáy biển Đông Hải. Thần điện này cách mặt biển khoảng hơn 1.600 trượng, chân núi cách mặt biển rất xa. Điều này nói rõ Đông Hải ngày xưa là một phiến đại lục được xưng là Đông Thổ. Nhưng mà theo Phúc Vân Hy nói, Đông Thổ Trung Thổ là dựa theo phân chia địa lý trước kia. Như vậy từ rất lâu về trước, có lẽ không phải là thời kỳ khai hoàng, mà là thời kỳ thượng hoàng, sớm hơn cả thời kỳ khai hoàng nữa. Thời kỳ thượng hoàng hẳn là vị trí của Đông Thổ sao? Cũng ở ngay vị trí của Đông Hải. Kiếm độ chiêu thứ 3 thượng hoàng kiếp động,

Cho dù lôi đình ẩn hiện cũng tỏa ra màu xanh lục, toàn bộ tầng mây bị kịch độc của Mộc Gia bao phủ. Một cơn gió lớn vọt tới phía sau tầng mục, lay động quần áo thiếu niên trên cổng thành, cũng tung bay về phía trước. Gió thật lạnh mang đi nhiệt lượng thừa trên người hắn, vì lúc này máu của hắn quá nóng. Nữ thần thông giả Tây Thổ thể hiện phong thái chiến trường khác biệt với Duyên Khang, nhưng mà tương tự cũng làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Những nữ tử này quyến rũ động lòng người trong mắt của nam nhân, nhưng mà khi lên chiến trường, các nàng chính là chiến sĩ cường đại nhất, không thua kém đứng mày râu chút nào. Phía trước chân thiên cung tràn ngập khí tức tiêu điều, mây đen áp thành, thành như là bị phá vỡ, chỉ có tiếng gió, không có thanh âm nào khác, áp lực làm cho người ta phát điên. Nhưng vào lúc này một người bay ra khỏi cung điện trên biển mây, cũng bay qua từng cự nhân núi, những cự nhân núi làm như không thấy gã. Bá cẩu! Sắc mặt đám người Hòa Y Y, Mộc Ánh Tuyết, Phúc Vân Hy khiếp sợ. Các nàng đối mặt với cự nhân núi thủ hộ chân thiên cung cũng không đổi sắc, nhưng mà đối mặt với bốn người đang bay tới này, vẻ mặt không thể không thay đổi. Hòa Y Y khẽ quát một tiếng, quân thành lập tức phát sinh ra dị biến. Quân thành chia rẽ, vô số hòn đá lơ lửng nhanh chóng tạo thành một cái đại trận phòng ngự, cũng bảo hộ con cháu Hòa Gia bên trong. Một tảng đá nâng nàng bay lên, cũng tiến vào trong trận pháp. Đột nhiên bên người nàng xuất hiện thêm một người, Hòa Y Y nghiêng đầu nhìn sang, lại là Tần Mục. Trong lòng nàng cảm thấy ấm áp. Kiếm linh bày thiên binh! La Doãn Ngọc hét to, hàng vạn nữ tử thần thông giả La Gia cùng lấy khí ngự kiếm. Vô số lưỡi phi kiếm phát ra tiếng ken ken, nổi giữa không trung, hóa thành kiếm trận khổng lồ. Vô số lưỡi phi kiếm phi hành xen kẽ trên cao, mặc dù nhiều nhưng mà không rối loạn. La Doãn Ngọc phiêu phù trong kiếm trận, nàng cầm một thanh kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn vào người tới. Bác trụ thiên! Phương Thải Điệp quát thật lớn, đột nhiên cự nhân núi sau lưng va chạm và hóa thành từng cây cột cực lớn, đỉnh thiên lập địa, tròn vo. Tám cự nhân núi tiến lên, cũng rút cột ra gánh lên đầu vai, đằng đằng sát khí. Các gia tộc khác cũng thi triển ra thủ đoạn, bọn họ khẩn trương nhìn người tới, cho dù là mẫu tử Liễu Gia, Liễu Như Nhân và Liễu Chân Khanh cũng khẩn trương không thôi. Các nàng đi tới trước thần quan Hoàng Kim, tùy thời chuẩn bị mở phong ứng thả thần thi ra. Từng một trong lòng chấn động, vị này là bá cổ, chỉ là một mình đến đây, liền suýt nữa để cho Tây Thổ các đại thế gia lấy ra thủ đoạn cuối cùng, không thể không nói cái vị bá cổ này oai phong lẫm liệt. Nam tử họ Ngọc tới từ Thượng Thương, tại sao lại làm các gia tộc Tây Thổ cẩn thận vậy chứ, như lâm đại địch vậy? Từng một trong lòng khó hiểu, các môn phái Tây Thổ không nhiều bằng Duyên Khang Quốc, chủ yếu là thế gia khống chế. 10 đại thế gia, mỗi một thế gia đều có thực lực không thể xem thường. Hơn nữa người nào cũng có sở trường riêng, bản lĩnh phi phàm. Đừng nói khách tới từ Thượng Thương, cho dù là thần linh Thượng Thương hạ giới cũng chưa chắc làm các nàng cẩn thận như vậy. Xem ra bá cổ không chỉ là khách tới từ Thượng Thương đơn giản như vậy rồi. Nhưng mà chờ bóng người tới trước mặt, hắn mới phát hiện vị bá cổ kia không phải hung thần ác sát như mình tưởng tượng. Ngược lại, gã là một nam tử tướng mạo không tầm thường, thân thể cao lớn, vạm vỡ, rất anh tuấn. Gã mặc quần áo không biết dùng vật liệu gì dệt thành, vải vóc rất bóng mượt, dường như mỗi sợi tơ là phù văn hình thành, thỉnh thoảng trên mỗi sợi tơ sẽ phát sinh ra ánh sáng rất nhỏ. Quần áo rất vừa vặn, tạo cho người ta cảm giác gã không có mỡ thừa. Trang phục của gã là trang phục nam tử Tây Thổ, trên đầu quấn vải trắng có màu vàng đỏ, giao nhau, nhưng không giống nam tử khác. Trên người của gã rất ít trang sức. Mũi gã rất cao, ánh mắt ôn nhuận, chỉ nhìn thoáng qua sẽ làm cho người ta có cảm giác hảo cảm. Từng một nhìn sơ qua kẻ này, lại cảm thấy dung mạo của gã có mấy phần tương tự Thượng Thương Ngọc Quân. Từng một đã từng chiêm ngưỡng thi thể Ngọc Quân. Ngọc Quân có thể nói là nam tử hoàng mỹ, cho dù bị Duyên Phong Đế bắn chết, nhưng di dung không tầm thường. Khí chất của hắn có vài phần tương tự Hư Sinh Hoa. Từng một quan sát người tới, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn còn cảm thấy vị bá cẩu này có phong thái tương tự với Duyên Khang Quốc Sư nữa. Khí chất của Hư Sinh Hoa là mọi việc không liên quan gì đến ta. Ta từ thiên ngoại vào phàm trần, hồng trần cuồn cuộn không dính vào người. Việc này liên quan đến công pháp mà gã tu luyện. Mặc dù từng một kéo Hư Sinh Hoa vào phàm trần, nhưng hồng trần cuồn cuộn cũng khó sửa đổi nam tử xuất sắc đó được. Gã tùy thời có thể vứt bỏ hồng trần mà đi. Mặc dù Duyên Khang Quốc Sư có vẻ lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, nhưng đó là khí phách vô địch và tầm mắt bao quát non sông sau khi đã đạt tới đỉnh cao. Gã là đại tông sư có thành tựu phi phàm, trong lòng của gã chỉ có cải cách, chỉ có biến pháp. Tất cả đạo lý đối nhân xử thế đều bị gã dứt bỏ. Bất kỳ người nào ngăn cản cải cách biến pháp của gã đều là chướng ngại. Gã sẽ thi triển thủ đoạn lôi đình trừ bỏ chướng ngại. Vị bá cổ tới từ Thượng Thương lại có phong thái và khí chất của Hương Sinh Hoa và Duyên Khang Quốc Sư. Hoa tộc trưởng. Nam tử quấn lụa trắng đi tới, gã hành lễ với đám người Hoa Y Y. Bộc tộc trưởng, Liễu tộc trưởng, Phương tộc trưởng. Mặc dù mọi người là kẻ địch nhưng lại đáp lễ, nói: Bá cổ. Nam tử đầu quấn lụa trắng mỉm cười, nhìn về phía Tần Mục, gã lại tươi cười và chào hỏi: Tần Nhân Hoàng. Nội tâm Tần Mục hơi động, hoàng lễ, nói: Bá cổ, xin hỏi bá cổ làm thế nào biết đến tồn tại nho nhỏ như ta vậy? Tần Nhân Hoàng không nên tự xem nhẹ mình. Nam tử đầu quấn lụa trắng, nói: Lịch đại Nhân Hoàng ta đều chú ý tới cả, ta còn tự mình hạ giới gặp qua Nhân Hoàng đời trước nữa. Tứ chi của hắn, ngươi đã thấy chưa vậy? Gã giương tay vỗ một cái, một nữ tử một gia thân bất do kỹ, lăn không, bay tới dựng trước mặt của gã hai trượng, muốn đấu tranh nhưng mà không thể động đậy. Nam tử kia vung tay lên, một cánh tay cục rơi xuống. Gã nhẹ nhàng xua tay, cánh tay cục bay về phía Tần Mục, mỉm cười, nói: Tần Nhân Hoàng, mời xem. Khóe mắt Tần Mục co giật, nguyên khí tuôn ra, cẩn thận nhìn chăm chú vết thương trên cánh tay cục. Khóe mắt lại run rẩy dữ dội, giọng nói khàn khàn: Kiếm thương giống nhau. Chính là ta gây ra. Nam tử quấn lụa trắng mỉm cười ấm áp: Dựng ra kiếm thương trên người của hắn, hắn cũng không hề giấu giếm ngươi rồi. Phía sau các đại thế gia, Duyên Khang Quốc Sư và Hùng Tích Vũ quan sát từ đằng xa, cũng không tới gần. Đột nhiên, Duyên Khang Quốc Sư nhìn thấy nam tử đầu quấn lụa trắng xuất kiếm, sắc mặt của ông ta biến hóa, mất đi thần thái ung dung. Nguy rồi, ta đã biết lai lịch của bá cổ kia rồi, nhìn bảo các đại thế gia tây thủ trở về. Hùng Tích Vũ lắc đầu, nói: Tên đã lên dây, không phát không được, bây giờ muốn lui cũng không lui được rồi, vì sao tâm thần quốc sư đại loạn? Duyên Khang Quốc Sư hít một hơi thật dài, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía. Ta nhận ra kiếm pháp này, loại kiếm đạo này, đó là kiếm pháp chặt đứt tứ chi của lão Nhân Hoàng. Người đến không phải là người Ngọc Gia Thượng Thương, mà là một chân thần từ thượng giới xuống rồi. Tần Mục ở phía dưới, lúc này thần sắc trấn tĩnh lại, hắn tươi cười, hoàn toàn không có ý khẩn trương, thản nhiên nói: Ngươi không có khả năng dùng chân thân hạ giới, nếu là bản thân ngươi hạ giới thì còn có thể ở chung với bè lũ xu đỉnh Tây Thổ sao? Nếu đã không phải chân thân hạ giới thì đánh chết ngươi cũng không khó khăn đâu. Tần Mục ưỡn ngực, lộ ra tư thế hổ lang, ánh mắt sắc bén. Nam tử đầu quấn lụa trắng xua tan pháp lực, thi thể nữ thần thông giả một da rơi xuống, mỉm cười: Đúng là tiểu hài tử, cũng ảo tưởng không thực tế giống như các đời Nhân Hoàng trước vậy. Mặc dù một kiếm của gã chặt đứt cánh tay của nữ thần thông giả Mộc Gia, nhưng kiếm ý cũng đã chạy khắp toàn thân của nữ thần thông giả Mộc Gia, làm cho nguyên thần nữ tử bị kiếm ý xoắn giết thành tro bụi. Với trình độ kiếm đạo của gã, gã thậm chí không cần trực tiếp làm đối phương bị thương, chỉ bằng vào kiếm ý là có thể tiêu diệt nguyên thần của đối phương rồi. Một ánh tuyết siết chặt nắm đấm, cố nén nộ khí không có phát tác. Người chết là tộc nhân của nàng, nhưng đối mặt với bá cổ thần bí khó lường, nàng cũng không dám tùy tiện động thủ. Nam tử đầu quấn lụa trắng xoay đầu lại, nhìn về phía tộc trưởng của các tộc. Sau lưng của gã chính là từng cự nhân núi nguy nga, chân thiên cung khí thế phi phàm. Gã thản nhiên nói: Các vị tộc trưởng tây thủ, các ngươi tạo phản làm loạn là vì quyền lực của chân thiên cung. Thực tình không biết quyền lực chân thiên cung là ta cho các ngươi một con đường sống, các ngươi hiện tại lui trở về. Chặt đầu Tần Nhân Hoàng đưa tới dưới chân thiên cung, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ này. Tần Mục nghiêm túc nhìn về phía thủ lĩnh các tộc Tây Thổ, có không ít người đã dao động. Lần này hắn kéo đại quân Tây Thổ tới đây cũng không phải bền chắc như thép, đều là bởi vì lợi ích nên tụ tập tại đây. Những nữ tộc trưởng Tây Thổ phần lớn xinh đẹp như hoa, thậm chí có tình cảm không cạn với Tần Mục, nhưng mà cũng giống giáo chủ và tông chủ các môn phái Trung Thổ Duyên Khang. Những nữ tử xinh đẹp này sẽ đặt lợi ích chủng tộc của mình lên đầu tiên. Cảm tình cá nhân không thể vặn vẹo tâm lý và phán đoán của các nàng được. Nếu như các nàng bởi vậy mà lui bước, Tần Mục cũng không kinh ngạc. Đột nhiên một ánh tuyết lắc lắc lục lạc trên cổ tay, phát ra tiếng len keng giòn tan, cười, nói: Các ngươi ai cũng có thể lui, nhưng Mộc Gia ta không lui được. Mộc Gia ta nợ Hùng Gia, phải trả cho Hùng Gia. Nếu không lương tri của ta bất an suốt đời. Hoa Y Y lạnh nhạt, nói: Ngọc Bác Xuyên chết tại Quân Thành, ta khó thoát tội lỗi, không bằng dứt khoát lực đổ Ngọc Gia khống chế, Hòa Gia ta cũng không lui. Liễu Như Nhân do dự, nhìn sang Liễu Chân Khanh bên cạnh quan tài nhỏ. Liễu Chân Khanh cầm một cây kẹo hồ lô, là Hùng Kỳ Nhi cho nàng. Nữ tử đang liếm láp kẹo hồ lô, đột nhiên ngẩng đầu cười ngọt ngào, nói: "Đúng như thần giáo chủ đã nói, một phân thân chân thần mà thôi, giết chết không khó. Chân thần muốn hạ giới quá khó khăn. Mẫu thân, ta thu kẹo hồ lô của Kỳ Nhi muội muội, cần phải làm chút chuyện gì hùng gia. Hơn nữa..." Nàng cười còn ngọt ngào hơn trước, nói: "Ai có thể bảo đảm Ngọc gia sẽ không tính sổ? Lòng dạ của các nàng rất nhỏ, trừ đi Ngọc gia, mẫu tử hùng gia khống chế chân thiên cung còn cần dựa vào Liễu gia ta. Lợi ích lớn đi kèm nguy hiểm lớn, cớ sao mà không làm?" Tần Mục yên lòng, mặc dù Liễu Chân Khanh có hình dáng tiểu nha đầu nhưng quả thực là một lão hồ ly, nhìn như đồng ngôn vô kỵ nhưng lại nói ra tiếng lòng của các đại thế gia Tây Thổ. Lời này đủ làm các đại phiệt động tâm, bá cẩu cũng không thể nào thay đổi tâm tư của các nàng. Trong các đại gia tộc, có lẽ chỉ có một Ánh Tuyết là thực tâm thực ý muốn giúp mẫu tử Hùng Tích Vũ và Hùng Kỳ Nhi, nàng là vì chuộc tội. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít sẽ suy nghĩ vì lợi ích, nhưng đối với từng mục mà nói, như vậy là đủ rồi. Nam tử đầu quấn lụa trắng cười, nói: "Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cho dù các ngươi là nữ tử thanh thuần thoát tục, nhưng đều ngu muội vô tri, phụ lòng thú gia trên người. Cũng được thôi, nếu các ngươi muốn chết, như vậy ta chỉ cho các ngươi con đường chết vậy." Gã đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên Hòa Y Y cười, nói: "Bá cậu đã tới, ngươi cũng không cần đi nữa." Vô số tảng đá bên người nàng phun trào, cũng bay về phía nam tử đầu quấn khăn trắng. Cùng lúc đó, hầu như tất cả tộc trưởng thế gia Tây Thổ đều thi triển thủ đoạn. Sau lưng Phương Thải Điệp là từng cự nhân núi dơ sơn trụ to lớn lên cao, lấy ngọn núi làm vũ khí, quét thẳng về phía nam tử đầu quấn lụa trắng. La Doãn Ngọc rút kiếm đâm tới, vô số lưỡi phi kiếm theo sát nàng. Lưỡi kiếm quét qua cự nhân núi và tấn công nam tử đầu quấn khăn trắng. Một Ánh Tuyết bấm tay liên tục, hai tay Phúc Vân Hy kéo xuống dưới một cái, vô số lôi đình bắn ra, sấm chớp mưa bão cuốn lấy kịch độc của một Ánh Tuyết và bay về phía nam tử đầu quấn khăn trắng. Mẫu tử Liễu Như Nhân và Liễu Chân Khanh mở xiềng xích trên thần quan hoàng kim, từng sợi xiềng xích như vòi rồng màu đen quấn lấy nam tử đầu quấn khăn trắng. Thủ lĩnh các đại thế gia Tây Thổ không nói quy củ giang hồ, không nói hai lời đã cùng tiến lên, cho dù thế nào cũng phải lưu lại bá cổ này. Từng một âm thầm gật đầu, làm tốt lắm. Nam tử đội quấn lụa trắng đi về phía chân thiên cung, sau lưng có từng đạo kiếm lóng lánh, kiếm đạo tấn công từng người. Trận pháp của Hòa Y Y còn chưa dung hợp đã bị cắt ra một đường. Cự nhân núi cầm sơn trụ đánh tới bị cắt đứt, sấm sét mưa bão giữa không trung bị chặn đánh, vắt ngang trời cao. Xiềng xích trên quan tài hoàng kim bị mũi kiếm điểm trúng và bay ngược trở về. Hậu kiếm pháp mà, đơn thuần chỉ dùng kiếm pháp, toàn bộ Tây Thủ không ai là đối thủ của hắn cả. Quả thực là kiếm pháp tốt mà. Vẻ mặt Tần Mục ngưng trọng, nam tử đầu quấn lụa trắng của kiếm pháp xuất thường nhập hóa, đạt đến tình trạng kiếm đạo quỷ thần khó lường. Trận pháp kiếm pháp thế tục đã rất khó có thể ngăn cản gã rồi. Kỳ Nhi, sử dụng Thanh Long Châu đi. Hùng Kỳ Nhi thôi phát Thanh Long Châu, hào quang màu xanh bộc phát, lồng ngầm thét dài, ánh sáng bao phủ chân thiên cung. Hết tập 94 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.